Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 5 của bộ truyện tập 5 của bộ truyện Lưỡng Tâm. Thì tập này được mang tên là Hỷ Thần. Nó sẽ nói sơ qua nội dung tập trước nha. Thì ở tập trước, đám người Lý Hỏa Vượng đã rời khỏi Thanh Phong Quan và gia nhập cùng gia đình của một đoàn hát xướng. Đoạn cuối tập trước thì gần đến một cái thành thị gần đó và họ đã dựng rạp để chuẩn bị kiếm tiền mưu sinh. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ban đêm, trời không mây, trăng sáng vằng vặc, sân khấu đơn sơ được chiếu rọi rõ ràng. Nghe có gánh hát tới, gần như tất cả mọi người trong Ngũ Lý Cương đều đã tới. Đối với những người thường ngày ngoài cày ruộng ra thì là đi ngủ, việc gánh hát tới hát sướng đối với những người nông dân không có bất kỳ thú giải trí nào mà nói, quả thực là vô cùng hấp dẫn. Gánh hát nhà họ Lữ rất nhỏ, ngoài một đứa trẻ 2 tuổi còn chưa biết nói, tổng cộng mới có 6 người. Vừa phải thổi kéo đàn hát, vừa phải hóa trang diễn kịch, căn bản không xuể, cho nên họ chỉ có thể cắt giảm đi một vài tiết mục cho phù hợp. May là người nông dân cũng không kén chọn, ngồi trên những chiếc ghế do mình mang tới xem vô cùng say sưa. Lý Hỏa Vượng và những người khác nằm ở trên đống rơm, từ xa nhìn họ ê a hát sướng. Hắn chưa từng nghe hát bao giờ, cũng không biết họ đang hát cái tuồng gì. Hắn chỉ nhận ra Lữ Trạng Nguyên mặt vẻ đen, đeo râu, tay cầm quan đao, ngần ấy tuổi rồi còn phải vừa hát vừa múa đao trên sân khấu, xem ra vô cùng gắng sức. Tiếng reo hò bỗng vang lên làm Lý Hỏa Vượng giật nảy mình. Một màn rồi lại một màn trôi qua, cả sân phơi lúa đứng chật nít người. Trên sân khấu, người nhà họ Lữ diễn mồ hôi đầm đìa. Dưới sân khấu thì người xem mặt mày hồng hào, chỉ có Lý Hỏa Vượng dường như là một khán giả ngoài cuộc. Không hay không biết, trăng đã lên tới đỉnh đầu. Buổi biểu diễn của Lữ Gia Bang cũng đã gần tới hồi kết rồi. Ngay lúc này, Lý Hỏa Vượng thấy con dâu của Lữ Trạng Nguyên mình mặc quần áo rách rưới, mặt vẫn còn trang điểm ôm con gái mình, xách một cái chiếc giỏ cỏ, mặt mày đưa đám lên sân khấu. Thúc công lồng lan giả sói đuổi ta đi, tựa như con nhạn lẻ loi mặc cho gió cuốn à. Hát tới đây là Quyên Hoa dùng tay khẽ véo vào mông con gái của mình một cái, đứa trẻ 2 tuổi tức thì khóc ré lên cho hợp cảnh. Ngay lúc Lý Hỏa Vượng không biết trước mắt đây rốt cuộc là đang hát cái tuồng gì thì đám nông dân ngồi xem ở dưới lũ lượt động dậy. Họ lũ lượt móc ra 1-2 đồng tiền ném về phía sân khấu. Người xem hát đều là nông dân kiếm ăn trên đồng ruộng, người ném tiền trước sau vẫn là số ít, nhiều hơn là một vài lương thực như bắp ngô, khoai tây đại loại vậy. Nhà nào khá giả hơn cũng nhiều nhất là ném ít cá khô thịt muối. Nhưng Lao Quyền Hoa cũng ai đến cũng không từ chối, luôn miệng cúi đầu cảm tạ. Thì ra người hát đẩy đều nhận thù lao như vậy sao? Lòng Lý Hỏa Vượng đã hiểu ra. Nhìn Lao Quyên Hoa cứ như vậy hèn mọn quỳ trên sân khấu ôm con gái của mình, một bên dùng giọng khóc lóc tiếp tục hát, một bên đưa tay nhặt những thứ trên đất lên bỏ vào trong giỏ, thỉnh thoảng còn phải cúi đầu hành lễ với những người reo hò ở dưới nữa. Hắn tức thì cảm thán, kiếm chén cơm để ăn cũng không phải là dễ mà. Ngay lúc Lao Quyên Hoa đang nhặt đồ không biết mệt, một miếng bạc vụn nhỏ được ném lên, mặt nàng tức thì sáng lên, đưa tay nhặt cái miếng bạc lên khẽ cân thử, phát hiện ít nhất cũng có 5 tiền. Tức thì ngưng giọng hát lên, vừa hát vừa dập đầu với lão ông duy nhất mặc áo lụa trong đám đông. Quá đã. Lão ông mặt mày hồng hào ngẩng đầu lên, lại một miếng bạc vụn nữa bay lên, nhận lại từng tràng cảm tạ của Lao Quyên Hoa. Lý Hỏa Vượng đối với màn náo kịch trước mắt có hơi mệt mỏi rồi. Hắn ngáp một cái nằm xuống đống rơm, nói với Triệu Ngũ tương đối vững vàng bên cạnh. Ta chợp mắt một lát đó, ngươi canh chừng nha. Dạ được rồi, sư huynh. Đợi Lý Hỏa Vượng mở mắt lần nữa, đã thấy mặt trời lên 3 sào rồi. Những người khác đang trò chuyện phiếm xung quanh, xem ra tối hôm qua mọi người đều chen chúc ở trong đống rơm này cho qua một đêm. Sân khấu ở đằng xa đã được dỡ xuống, người nhà họ Lữ đang nhét những cái món đồ nghề đó vào trong hòm trên xe ngựa. Triệu Ngũ nè, chúng ta còn lương thực mấy ngày vậy? Lý Hỏa Vượng bỗng mở miệng hỏi. Không còn nhiều, ăn dè sẻn thì nhiều nhất là 3 ngày thôi. Triệu Ngũ mở miệng liền đáp. Lý Hỏa Vượng từ trong lồng lấy ra mấy chục đồng tiền và một cái miếng bạc vụn đen xì cướp được từ trong nhà đá lúc trước đưa cho gã. Dậu thôn đổi chút lương thực đi, chắc là phải đủ để đi trên đường đó. Mười mấy người mà lại toàn là trai tráng trẻ tuổi, lương thực tiêu hao rất lớn. Từ trong Thanh Phong Quan mang ra bao nhiêu là bao, tới bây giờ ăn đã gần hết rồi. Triệu Ngũ nằm ở trên lưng thằng Khờ vừa định bảo thằng Khờ vào thung, nhưng mà suy nghĩ một lúc lại đưa tay gọi một gã tiểu đạo đồng tướng mạo coi được hơn một chút lại. Vừa đặt tiền vào tay của nó, vừa khẽ giọng dặn dò gì đó. Lý Hỏa Vượng một tay chống lên đống rơm đi về phía sân khấu ở đằng xa. Lão trưởng nè, chúng ta khi nào khởi hành vậy? Lý Hỏa Vượng hỏi Lữ Trạng Nguyên. Lữ Trạng Nguyên lúc này thường tình có vẻ hơi sốt ruột. Tiểu đạo gia nè, phiền ngài đợi chút nè, con dâu của lão hắn dắt theo Tuyết Nhi sáng nay không biết đã chạy đi đâu rồi, đợi nó về nhà là khởi hành liền. Lý Hỏa Vượng cảm thấy thắc mắc. Hả? Mất tích rồi hả? Kia không phải là cổ sao? Khi Lữ Trạng Nguyên thuận theo tay của Lý Hỏa Vượng chỉ mà nhìn về phía đầu thung, liền thấy La Quyên Hoa tay cầm mấy thước vải, biết con gái cười rạng rỡ đi về phía này. Thấy đứa con dâu không ra thể thống này, Lữ Trạng Nguyên tức thì lửa giận ngút trời, cầm cán tẩu thuốc xông qua mắng trong một trận xối xả. Đối mặt với sự tức giận của cha chồng, La Quyên Hoa tỏ ra vô cùng vô tội. Cha không phải nói là con dâu thông xé giải hay sao chứ? Nói là giải trên trứng mắt gì đó mà. Trước một trận lửa giận xong, Lữ Trạng Nguyên xoay người lại, cười tủm tỉm nói với Lý Hỏa Vượng. Tiểu đạo gia, không có chuyện gì rồi, dẫn chúng ta đi thôi á. Dạ, thưa cha, khoan hẳn đi. Lúc nãy con đi mua giải đã nhận được mối làm ăn rồi đó. Nghe những lời này, Lý Hỏa Vượng và Lữ Trạng Nguyên đồng thời nhìn về phía La Quyên Hoa. Buôn bán gì chứ? Chúng ta thì làm được buôn bán gì chứ? Dĩ nhiên là buôn bán hát sướng rồi. Người thuê là chị lão gia hôm qua cho tiền thưởng nhiều nhất đó. Cha qua xem thử đi, ông nói có vài chuyện muốn bàn kỹ với cha. Vừa nghe tới đây, Lữ Trạng Nguyên tức thì đi không nổi nữa. Lão từ từ xoay người lại, cười lúng túng với Lý Hỏa Vượng. Tuy đối phương không nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt, Lý Hỏa Vượng dĩ nhiên hiểu ý của đối phương rồi. Không sao, Lữ bầu gánh nó kiếm tiền là quan trọng mà. Chuyện đợi thêm 1-2 ngày mà thôi. Tội lỗi rồi. Lão hắn ta đi một lát rồi về liền ha. Lữ Trạng Nguyên nói xong, bèn dắt cây tổ thuốc lên cổ, vui vẻ kéo con dâu đi về phía trong thung. Lý Hỏa Vượng lại trở về đống rơm, rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Hắn lấy chiếc chuông đạo bẹp dúm đó ra, ngắm nghía tỉ mỉ. Nếu thực sự mình có thể sai khiến được Du lão gia, vì không nghi ngờ gì là có thể làm thực lực của mình tăng lên rất nhiều. Tiếc là thứ này bây giờ không gọi ra được, phải nghĩ cách sửa nó mới được. Lật qua lật lại xem kỹ mấy bận, phát hiện những chỗ khác không có vấn đề gì. Chỉ có thành chuông bị bẹp dúm là khả năng duy nhất thôi. Vậy nếu nắm nó lại cho thẳng, có phải là sẽ dùng được không đây? Lý Hỏa Vượng suy nghĩ một lát, kê một hòn đá vuông dưới chuông đồng, tiếp đó nhặt một hòn đá lên, nhắm vào bên bị phồng lên mà gõ mạnh xuống. Nhưng đá vừa gõ xuống, tiếng chuông chói tai lập tức vang lên. Lý Hỏa Vượng tức thì đầu đau như búa bổ, hòn đá trong tay cũng sắp cầm không vững rồi. Làm gì không được rồi, phải hỏi xem trong thung này có thợ đèn gì không đã. Lý Hỏa Vượng dùng sức lắc cái đầu đang mê man. Ngay lúc này Lý Hỏa Vượng thấy mấy gã đạo đồng đó kéo hai cái bao đi về phía này. Hắn cất chuông đạo đi, cùng với Triệu Ngũ trên lưng thằng Khờ đi về phía đó. Lý sư huynh, tụi đệ chỉ đỡ được bấy nhiêu đây mà thôi. Gương mặt non nớt của gã đạo đồng đầy bất an, tuy chúng nó đều là trẻ con nhưng lại vô cùng hiểu chuyện và tháo vát. Dù sao đứa không hiểu chuyện đã bị Đan Dương Tử giết chết rồi. Lý Hỏa Vượng đưa tay giật mở bao gai, phát hiện bên trong toàn là khoai lang khô. Sư huynh, mấy thứ không có chất dầu này không cầm cự được mấy ngày đâu. Thằng Khờ một bữa là có thể ăn hết 1,5 cân rồi. Mà thứ này ăn nhiều lại nóng ruột nữa. Lời này của Triệu Ngũ làm gã Khờ đầu trọc hụ hỉnh xấu hổ cúi đầu. Có ngồi đừng có bỏ ta ăn ít lại. Lương thực không đủ rồi. Lý Hỏa Vượng nhìn bao gai trước mắt suy nghĩ đối sách. Nghe Lữ Trạng Nguyên nói tới thành kiến nghiệp còn không ít đường đi. Nếu như nửa đường hết lương thực, mười mấy người bọn họ chẳng lẽ lại đi gặm vỏ cây sao? Hắn lại đưa tay vào trong lồng móc móc, một chiếc lắc chân vàng cuốn chỉ đỏ được hắn lấy ra. Cầm thứ này suy nghĩ một lúc, Lý Hỏa Vượng đưa tay nhét nó vào tay của Bạch Linh Miểu, đang nắm vạt áo mình sau lưng. lấy thứ này đi đổi đi. Lý Hỏa Vượng lấy miếng ngọc bội của Huyền Dương ghi ra đưa cho Triệu Ngũ. Sư huynh à, cái này đổi làm sao đây chứ? Trong thôn lại không có tiệm cầm đồ, người ta cũng không có tiền thối nữa, mà mấy người chân lắm tay bùn này chưa chắc đã biết hàng đâu. Ngọc bội cũng không đổi được lương thực, vậy phải làm sao đi chứ? Ngay lúc Lý Hỏa Vượng đang đau đầu vì khủng hoảng lương thực, hắn thấy Lữ Trạng Nguyên dắt con dâu đang đi về phía của mình. Cái đó thiếu đạo gia nè, lão hán ta trong chuyện làm ăn có gặp chút phiền phức, có thể phiền ngại giúp một tay hay không vậy? Lữ Trạng Nguyên vẻ mặt vô cùng ngại ngùng nói. Lữ bầu gánh nè, ta cũng đâu có biết hát sướng gì đâu, phiền phức của ông e là ta không giúp được đâu nha. Lý Hỏa Vượng cảm thấy vô cùng hoang đường, lẽ nào ông ta còn muốn mình lên sân khấu múa một đoạn kiếm chắc? Không phải vậy rồi, là chuyện ngài có thể giúp được chứ là... Lữ Trạng Nguyên nói tới đây, lén lén lúc lúc nhìn ngang ngó dọc, ghé lại gần rồi hạ thấp giọng mà nói. Vậy hồi lâu cha đó kêu tôi hát quỷ hí. Hát cho quỷ nghe sao? Lòng Lý Hỏa Vượng tức thì lập bột một tiếng, nghe cái tên thôi đã biết không phải là từ gì tốt đẹp rồi. Thật ra cũng không có gì, chỉ là tới cái từ đường hát cho mấy cái bài vị tổ tiên nghe thôi à. Đã không có gì, vậy tại sao Lữ bầu gánh không tự mình làm mối buôn bán này đi? Lý Hỏa Vượng lập tức hỏi ngược lại, vừa nhìn đã biết không đơn giản như vậy rồi. Ngài xem lão hán ta đây cũng là lần đầu, trong lòng có hơi không yên, cho nên muốn mời chị cao nhân ngài ở bên cạnh trấn giữ, chúng tôi mới có thể an tâm làm chuyện buôn bán này chứ. Lữ bầu gánh nè, việc này tại hạ thực sự không giúp được đâu. Thường ngày trốn còn không kịp, lúc này sao lại có thể rảnh mà đi tự rước lấy phiền phức chứ? Tuy nói cũng có khả năng sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng mà hắn không muốn đi đánh cược. Mình với Lữ Trạng Nguyên nhiều nhất chỉ xem như kết bạn đồng hành, thực sự chẳng đáng phải liều mạng để giúp ông ta. Nếu ông ta thực sự vì chuyện này mà không muốn tiếp tục làm người dẫn đường nữa, cùng lắm thì đường ai nấy đi, mình vào trong thôn hỏi là được rồi. Trong thôn nhiều người như vậy, còn sợ không có người biết đường sao? Tiểu đạo gia nè, ngài đừng dối vậy, lão hán ta còn chưa nói xong mà, tiền thù lao của chuyến hát này chúng ta chia đôi thì như thế nào á? Vừa nói tới tiền, Lữ Trạng Nguyên liền múa mây tay chân. Lúc trước lão hán ta cũng không muốn nhận, nhưng mà đây không phải là số tiền nhỏ đâu nha, vị hồ lão gia đó rộng rãi lắm, cho đủ 10 lượng bạc nén. Một lạng bạc là 1.000 đồng tiền, 10 lạng bạc nén là 1 vạn đồng tiền đó. Tiểu đạo gia của tôi nè, 10 lạng bạc đó nha, ngài dù có muốn tu đạo thành tiên, nhưng mà trước khi ngài thành tiên thì cũng phải ăn cơm chứ. Lý Hỏa Vượng tức thì dừng bước, hắn nhìn hai bao khoai lang khô bên cạnh, hắn bây giờ quá thực là cần bạc, hơn nữa không chỉ vì lương thực, đợi tới trứng kiến nghiệp cũng có thể lường trước được sẽ phải tiêu không ít tiền nữa. Chỉ cần là thế giới do con người cấu thành, không có tiền thì một bước cũng khó mà đi. Thiếu đạo gia nè, coi như lão hán ta cầu xin ngài được không vậy? Thực sự không được thì ngày sau ta bốn sao hả? Thời buổi này kiếm tiền được nhiều vậy là không dễ dàng gì đâu. Lữ Trạng Nguyên mặt mày đưa đám, đi vòng quanh Lý Hỏa Vượng tiếp tục thuyết phục. Nếu cao nhân không tới, lão thực sự không dám nhận việc này. Dù sao tiền có nhiều đến đâu cũng phải có mạng mà để xài chứ. Lý Hỏa Vượng bỗng quay đầu nhìn Lữ Trạng Nguyên. Trong thôn này có thợ rèn không vậy? Hả? Dưới sự dẫn dắt của Lữ Trạng Nguyên, Lý Hỏa Vượng được đưa tới lò rèn duy nhất của Ngũ Lý Cương. Mấy người muốn rèn cái gì hả? Gã đâu sờm mình trần trùng trục ngắm nhìn chiếc đạo bào trên người Lý Hỏa Vượng thô lỗ mà hỏi. Không rèn đồ sắt, sửa một món đồ thôi, không được gõ cũng không được nung. Ngươi có thể phục hồi thứ này lại không vậy? Lý Hỏa Vượng lấy chuông đồng ra mà hỏi. Nếu có thể sửa được, mình có thể triệu hoán Du lão gia, vậy thì số tiền này có lẽ thực sự có thể lấy rồi. Nếu không, tiền này cầm cũng phỏng tay. Không được gõ cũng không được nung hả? Thối hư thật xấu gì vậy chứ? Gã thợ rèn đưa tay nhận lấy cái chuông đồng, hơi lắc mấy cái, rồi lấy ra hai cây kìm sắt. Lại đây, qua đây phụ một tay nè. Cây kìm lớn rất dài, dễ dàng đưa vào hai bên bị bẹp dím của chiếc chuông đồng. Hai người nghiến răng, dùng sức, nhưng mà chiếc chuông đồng đó lại không hề nhúc nhích. Kết quả này không ngoài dự đoán mà lại nằm trong tình lý. Lạ thiệt đó nghe, cái thứ này của ngươi làm bằng đồng gì vậy? Sao mà cứng dữ vậy chứ? Gã thợ rèn hiếu kỳ cung khớp ngón tay định gõ, liền bị Lý Hỏa Vượng ngăn lại. Nhìn hai cây kìm đang kẹp lấy thành chuông, Lý Hỏa Vượng suy nghĩ một lúc, từ trong một quả hồ lô nhỏ bằng bàn tay bên hông đổ ra một viên đan dược nhét vào trong miệng mình. Đây là viên đan dược Đan Dương Tử ban thưởng cho hắn thuở trước. Lúc ở bệnh viện tâm thần vì cứu Dương Na đã ăn một viên, lúc giết Đan Dương Tử ăn một viên, hôm nay lại ăn một viên nữa, chỉ còn lại hai viên thôi. Một luồng hơi nóng tức thì từ đan điền của hắn nổ tung ra, tràn khắp toàn thân Lý Hỏa Vượng. Hắn hít một hơi thật sâu, một tay nắm lấy một bên kìm, dùng sức mà kéo. Hai người còn làm không được, một mình ngươi mà còn... Lời của gã thợ rèn chưa nói xong một nửa, liền nghe tiếng két vang lên. Chiếc chuông đồng bẹp dím đó lại cứ như vậy được nắn ra một cách vững vàng. Khi miệng gã thợ rèn há to tới mức tối đa, chiếc chuông đồng đó cũng đã hồi phục lại như cũ. Cái này có là gì chứ? Ta nói cho ngươi hay, tiểu đạo gia đạo hạnh cao thâm lắm mà nghe. Lữ Trạng Nguyên đắc ý khoe khoang với gã thợ rèn. Dường như trong lòng của lão, Lý Hỏa Vượng là người toàn năng, làm gì cũng không có gì lạ. Lý Hỏa Vượng rời khỏi thôn, một mình một bóng, lại tới khu rừng bên ngoài. Nhìn chiếc chuông đồng trong tay, hắn trong lòng mang theo mấy phần mong đợi mà lắc lên. Cùng với tiếng chuông vang lên, cái cảm giác trời đất tối sầm, đầu óc mê mang đó lập tức xuất hiện. Lần này Lý Hỏa Vượng không dừng lại, ngược lại còn nghiến răng, dùng sức mà lắc. Hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh đều đang xoay tròn, những đường nét của cành cây xung quanh bắt đầu vặn vẹo, rời khỏi vị trí ban đầu, dần dần bắt đầu ngưng tụ thành hình. Có hy vọng rồi. Tim của Lý Hỏa Vượng lúc này đập rất nhanh, cùng với tiếng chuông chói tai đó, Du lão gia đã lâu không gặp lại xuất hiện trước mặt của hắn, chỉ là lần này chỉ có một con thôi. Du lão gia trông như một khối vật thể rung động tần số cao do các loại đường nét vặn vẹo ghép lại mà thành, thân thể hoàn toàn không có hình dạng nhất định. Lý Hỏa Vượng không thể nhìn chằm chằm quá lâu, hắn cảm thấy nếu mình nhìn quá lâu sẽ làm cho nó tan biến mất. Hắn vừa định há miệng nói chuyện, bỗng nghĩ tới điều gì đó, cúi người vốc một cái nắm bùn ướt dưới đất nhét vào trong miệng. Mùi vị của bùn đất không dễ chịu, nhưng hắn vẫn ráng nén mà mở miệng. Có hiểu ta nói gì không? Hắn là muốn hỏi Du lão gia này có phải nghe hiểu được mình nói hay không. Kết quả âm thanh nói ra sau khi bị môi trường vặn vẹo xử lý đã biến thành một giai điệu vô cùng kỳ quái. Bất kể Lý Hỏa Vượng đã nói gì, Du lão gia lại có phản ứng. Ta hiểu. Điều này làm cho lòng Lý Hỏa Vượng cuồng hỉ. Có Du lão gia giúp sức, vậy thực lực của mình tăng mạnh rồi. Có cách gì ra khỏi đây không? Thân thể Lý Hỏa Vượng nghiêng về phía trước, hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Du lão gia dừng tại chỗ không nóng không vội, chậm rãi nhưng lại kiên định mà đáp lại. Có, nhưng phải cưỡi trên lưng cả số mới được. Lông mày của Lý Hỏa Vượng dừng nhíu lại. Chỉ có cách đó thôi, không còn cách nào khác. Khi thấy Du lão gia tiếp tục lặp lại câu nói lúc trước, Lý Hỏa Vượng trong lòng khẽ thở dài một hơi. Quả nhiên trên trời không có rớt bánh xuống mà, sai khiến Du lão gia phải có cái giá mà. Mà cái giá này không phải là thứ gì khác, mà là dương thọ của con người. Một lần sai khiến 3 tháng tuổi thọ. Khi Lý Hỏa Vượng lại hỏi đối phương, thổi trước đang dương tử có phải cũng trao đổi như vậy không? Du lão gia lại không nói nữa. Tiếng chuông dần dần dừng lại, Lý Hỏa Vượng ôm cái đầu đau như búa bổ, đứng tại chỗ nghỉ ngơi một lúc lâu, rồi mới quay về ngủ Lý Cương. Tiểu đạo gia nở ngại đây là... Lữ Trạng Nguyên nhìn hắn miệng đầy bùn, muốn nói lại thôi. Mỗi buôn bán mà ban nãy ông nói với ta, ta nhận lời. Lý Hỏa Vượng nắm chặt chuông đồng trong tay mà nói. Vậy thì tốt quá rồi, lão hán ta đi nói lại với Hồ lão gia đây. Lữ Trạng Nguyên nghe những lời này tức thì mừng không sao xiết. Người mời nổi cái gánh hát cho quỷ nghe đều không phải là người tầm thường. Nhà họ Hồ ở Ngũ Lý Cương cũng xem như là một họ lớn, gần như 1/3 người trong thôn đều mang họ Hồ. Lý Hỏa Vượng đã biết từ chỗ Lữ Trạng Nguyên, người bỏ tiền ra mời hát sướng chính là vị địa chủ giàu có nhất, đồng thời cũng là người có bối phận cao nhất trong cả Ngũ Lý Cương, Hồ Thanh Hà. Lúc này hắn đang đi cùng đoàn người của Lữ Trạng Nguyên tới từ đường của nhà họ Hồ. Hồ lão cha nói rồi, không có chuyện gì lớn đâu. Những năm trước lão cũng từng mời gánh hát khác tới hát quỷ hí rồi, chẳng có chuyện gì xảy ra cả đó. Lý Hỏa Vượng liếc ông ta một cái, cũng không biết ông ta nói những lời này rốt cuộc là đang an ủi ai. Dùng tay ấn ấn chiếc chuông bên hông, lòng Lý Hỏa Vượng hơi yên lại. Dẫu có chuyện cũng không sao, có thứ này trong tay, lòng cũng yên hơn nhiều. Dĩ nhiên rồi, tốt nhất là đừng xảy ra chuyện, dù sao mời Du lão gia một lần là phải tốn 3 tháng tuổi thọ mà. Đi trên con đường nhỏ trong thôn, họ rất nhanh đã tới từ đường nhà họ Hồ đang thắp rất nhiều lồng đèn đỏ. Lúc này người rất đông, đám người Lý Hỏa Vượng chen cũng không vào được. Vượt qua từng lớp đầu người, hắn thấy có rất nhiều người đang thắp nhang, dập đầu trước những linh vị màu đen. Ở đó chính là Hồ lão gia đó, lão còn nói đạo diễn xong tuồng bảo chúng ta khoan hắn đi, mời chúng ta ăn cơm nữa đó. Lữ Trạng Nguyên dùng ngón tay chỉ vào cái lão ông mặc áo lụa đang ở phía trước nhất trong đám người dập đầu mà nói. Ngay lúc ông ta đang nói, những người dập đầu đứng lên, cung cung kính kính thỉnh bài vị màu đen của tổ tông xuống, đặt lên chiếc bàn bán tiên đã chuẩn bị sẵn. Bài vị rất nhiều, bàn cũng rất nhiều, chất đầy cả từ đường ba gian rộng rãi. Chiếc bàn trước bài vị không phải là trống không, bên trên cũng đặt mỹ vị cao lương, chủng loại rất nhiều. Nến đỏ, nhang, vàng thổi, giấy vàng được xếp ngay ngắn trong những chiếc đĩa đựng món ăn để cúng cho tổ tiên hưởng dụng. Dường như chỉ sợ chăm sóc không chu đáo, bên vách tường của từ đường còn dựng mười mấy hình nhân bằng giấy bưng trà rót nước, chắc là lát nữa sẽ được bày ra bên cạnh bàn để hầu hạ. Hầu lão gia thiệt là hào phóng mà, đích thân bỏ tiền mời gánh hát tới hát cho các cụ tổ nghe đó. Ồ, phải đó, chẳng trách mà mấy đời nhà hầu lão gia đều không bệnh không tai, đây đều là nhờ các cụ tổ phù hộ đó. Tới khi ta chết đi cũng không biết được cái phúc này không nữa. Vậy đợi con cháu của ngươi cũng có thể kiếm được nhiều tiền như hầu lão gia đi, mời người ta hát cho quỷ nghe là phải tốn bộn tiền á. Nghe những người nhà họ Hồ này nói, nhìn cảnh tượng trang nghiêm trước mắt, lòng Lý Hỏa Vượng hơi yên lại, nhìn làm sao cũng không giống tình huống sẽ xảy ra chuyện. Hắn khẽ nghiêng người qua phía Lữ Trạng Nguyên bên cạnh. Lữ Bầu Gánh à, ông đi Nam Địa Bắc bấy nhiêu năm rồi, ông gặp quỷ nhiều hay là gặp thứ sinh khẩu phong kia nhiều vậy? Sao vậy chứ, thiệt ra đây không phải là một chuyện hả? Lữ Trạng Nguyên trợn to mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Sao có thể giống nhau được chứ? Một là do người chết đi biến thành, một là... Lý Hỏa Vượng nói tới đây cũng không biết nên giải thích thế nào. Nhưng Lý Hỏa Vượng có thể chắc chắn một điều, bất kể là đại lão lão mà Đan Dương Tử dùng để luyện đan, hay là Du Lão Gia, thậm chí bao gồm cả nữ nhân chân nhỏ đêm đó, chúng tuyệt đối không phải là quỷ, ít nhất không phải là quỷ trong ấn tượng của hắn. Ngay lúc này bài vị nhà họ Hồ đã được thỉnh xong, Hồ Thanh Hà dẫn một đám lớn người nhà họ Hồ đi về phía Lữ Trạng Nguyên. Lữ Bầu Gánh à, phiền ông cực khổ nhiều rồi. Cái đó, giao lương à, con dẫn những người khác giúp Lữ Bầu Gánh dựng sân khấu đi. Ngại quá trời, Hồ lão gia thực sự là cách sáo quá trời á. Lữ Bầu Gánh à, quy củ hát sướng ông cũng được biết rồi đó. Đợi các cụ tổ ra xem hát, con cháu mời hát phải rời đi, phải ở trong nhà đóng cửa không ra. Từ đường ở đây phiền ông trông coi nhiều rồi. Hồ lão gia mặt mày hiền hòa dặn dò. Phải mà, nên làm. Hồ lão gia yên tâm à, có tôi ở đây rồi, từ đường chắc chắn không có chuyện gì đâu. Lữ Trạng Nguyên vỗ ngực nói chắc như là đinh đóng cột. Tuy không có một ai trông chừng, nhưng Lữ Trạng Nguyên thực sự là không dám để xảy ra sai sót. Nếu từ đường mà có chuyện, người nhà họ Hồ có thể chung sống cả gánh hát nhà họ Lữ. Còn nữa nè, đợi lúc bắt đầu hát, người sống không được nói chuyện với người hát, để tránh các cụ tổ nghe không thoải mái mà. Tuần hát thì cứ chọn tuần nào vui vẻ chút là được rồi. Các cụ tổ báo mộng nói âm dàn lạnh lẽo quá, muốn xem tuần nào vui mừng một chút nữa nè. Cũng không cần hát cả một đêm gì, đợi qua canh năm, con trai ta sẽ tới trước bài vị của tổ tiên về nhà. Các người có thể nghỉ ngơi rồi. Đầu của Lữ Trạng Nguyên gật như là gà mổ thóc. Dạ, Hồ lão gia yên tâm nha, tuyệt đối sẽ không phá quy củ đâu. Dưới sự giúp đỡ của người nhà họ Hồ, sân khấu rất nhanh đã được dựng xong trong từ đường. Tối hôm nay lên sân khấu hát chỉ có 5 người, La Quyên Hoa không tới vì nữ nhân không được vào từ đường. Tiếp đó, dưới tiếng hô của Hồ Thanh Hà, đám đông xem náo nhiệt ban nãy lũ lượt giải tán đi về nhà. Lúc người nhà họ Lữ bắt đầu lên sân khấu hát sướng, Lý Hỏa Vượng thì ở lại hậu trường chờ đợi. Thời gian từng chút trôi qua, cả Ngũ Lý Cương đều yên tĩnh lại. Ngôi thung khá lớn chìm vào bóng tối, chỉ có từ đường nơi này là có ánh đèn. Người sống hát cho người chết nghe, chuyện này đối với Lý Hỏa Vượng cũng là lần đầu. Hắn kéo tấm rèm hậu trường nhìn ra ngoài. Phải công nhận, cảnh này cũng khá rợn người. Trên sân khấu thì náo nhiệt, mà dưới sân khấu lại lặng ngắt như tờ, không có tiếng vỗ tay. Chỉ có từng hàng bài vị màu đen khắc tên và những ngọn nến quý giấy vàng giữa các bài vị. Đã đi một vòng trong thanh phong quan, những cảnh tượng này vẫn không dọa được hắn. Nhưng gánh hát nhà họ Lữ thì không được. Chẳng mấy chốc, Lữ cử nhân đang hát đã quên lời mấy lần. Nhưng cùng với thời gian từng chút trôi qua, họ bắt đầu nhập tâm hơn, liền trở nên thông thuận hơn. Trong đêm khuya tĩnh mịch, tiếng hát sướng truyền đi rất xa. Lý Hỏa Vượng lưng đeo kiếm, nương theo tiếng hát này, ngồi ở hậu trường nhắm mắt dưỡng thần. Nghe một lúc, Lý Hỏa Vượng mặc dù hơi nhàm chán, vậy mà lại thực sự nghe ra được chút dư vị, cái đầu cũng lắc lư theo điệu hát EA. Trong hoàn cảnh này, canh 2 không hay không biết đã trôi qua, đã tới canh 3. Lý Hỏa Vượng lúc này cũng đã hiểu ra rồi, canh 3 chính là từ 11 giờ khuya tới 1 giờ sáng, canh 4 là từ 1 giờ tới 3 giờ, mà canh 5 là từ 3 giờ tới 5 giờ, thường qua 5 giờ gà trong thung sẽ gáy. Hắn ngáp một cái, không hiểu tại sao tới đây hắn lúc nào cũng dễ buồn ngủ hơn người khác. Nhận tiền làm việc không thể thực sự ngủ được, Lý Hỏa Vượng bèn lấy thiên thư ra đặt trong tay, mày mò nó để xua đi cơn buồn ngủ. Dạo gần đây lúc gác đêm hắn cũng có lấy ra nghiên cứu, nhưng ngoài việc càng chắc chắn hơn đây là một cuốn kinh văn khuyên người ta hướng thiện ra thì chẳng có thu hoạch gì khác cả. Nhìn một lúc, canh hai đã qua, đã tới canh ba, trong cả từ đường mọi thứ đều bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu nhìn Lữ Trạng Nguyên trước mắt đang thay đồ trang điểm trước gương đồng, trong lòng thầm nghĩ: Lữ bộ gánh chắc bây giờ trong lòng đang rỉ máu rồi, tự dưng không đâu mất đi 6 lạng bạc. Nghĩ lại cũng đúng thôi, nói theo lý thì cũng không nên xảy ra chuyện gì, đây là từ đường nhà họ Hồ, con cháu mời trưởng bối xem hát, các trưởng bối cũng không thể nào phá đám được. Ngay lúc Lý Hỏa Vượng tưởng tối ngày hôm nay sẽ trôi qua như vậy thì sự cố đã xảy ra. Hắn nghe thấy tiếng hát sướng ê a bên ngoài không hề có điểm báo mà bỗng dưng dừng lại. Cảm thấy tình hình không ổn, Lý Hỏa Vượng ở hậu trường vẻ mặt nghiêm lại, lập tức cất quyển thiên thư trong tay, kéo tấm rèm hậu trường nhìn ra ngoài. Kết quả phát hiện, bất kể là người hát sướng trên sân khấu hay là người thổi kéo bên cạnh, đều là vẻ mặt kinh hãi cứng đờ tại chỗ, run lẩy bẩy. Tầm mắt của hắn nhìn về phía trước sân khấu, đồng tử trong mắt tức thì co lại đến nhỏ nhất, chỉ thấy nữ nhân chân nhỏ hai mặt gặp ở trong rừng ngày hôm đó, lúc này đang ngồi trên chiếc ghế dưới sân khấu, vắt chéo chân cùng với những bài vị màu đen kia mà xem hát. Thứ này lại còn đi theo tới đây hả? Chẳng lẽ đã bám theo chúng ta rồi chắc? Đừng dừng lại, hát tiếp đi. Lý Hỏa Vượng kéo một chiếc ghế gỗ đặt ngay chính giữa bên dưới sân khấu, ngồi xuống với dáng vẻ oai vệ, nhìn chằm chằm vào nữ nhân chân nhỏ đó. Bóng lưng của Lý Hỏa Vượng đã cho người nhà họ Lữ lòng can đảm, họ khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, liếc mắt ra hiệu cho nhau. Tiếng kèn tỏa nạp và tiếng hát lại vang lên. Tầm mắt của nữ nhân chân nhỏ vẫn trước sau như một nhìn lên sân khấu. Đối với sự địch ý của Lý Hỏa Vượng không hề để tâm nửa phần, dường như mục đích lần này ả tới thực sự là để nghe hát mà thôi. Địch không động ta không động, ta không tin đợi tới ban ngày nó còn có thể ở lại đây được. Lý Hỏa Vượng nghĩ như vậy cũng làm như vậy. 3 tháng tuổi thọ có thể không dùng thì cố gắng không dùng. Trên nền đất trong từ đường bắt đầu dâng lên một lớp sương mỏng nhàn nhạt, không khí bắt đầu dần dần trở nên áp bức. Bỗng nhiên nữ nhân chân nhỏ bắt đầu động đậy, ả từ từ đưa bàn tay phải mập mạp của mình ra, vơ lấy 2 cây nến đỏ trong đĩa, nhét vào miệng mình nhai tép tép. Ả ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc nến quý ở trên bàn bát tiên bên cạnh đã bị ả ăn sạch. Tiếp đó tiếng hát sướng bỗng lại dừng lại. Lữ Tú Tài đóng vai tiểu sinh trên sân khấu bị dọa cho đến bật khóc. Chỉ thấy những hình nhân bằng giấy được người nhà họ Hồ đặt giữa các bàn bát tiên không hề có điểm báo mà bắt đầu động đậy. Đầu đội mũ dưa hấu đen, mặt tô má hồng đỏ rực, chúng đưa tay từ trong những cái chiếc bàn khác bưng đi những chiếc đĩa đựng nến quý màu đỏ, lơ lửng đưa tới trước mặt nữ nhân chân nhỏ. Nữ nhân chân nhỏ bỗng phát ra tiếng cười cực kỳ the thé, cực kỳ mảnh mai đến rợn người, làm tất cả mọi người trong gánh hát nhà họ Lữ thân thể rung lên dữ dội. Đừng dừng lại, hát tiếp đi. Tiếng gầm giận dữ của Lý Hỏa Vượng vang lên trong từ đường tĩnh mịch, xua tan nỗi sợ trong lòng mọi người. Một tiếng hô của Lữ Trạng Nguyên trong vai lão xanh, tiếng nhạc lại vang lên, mà lại còn vang hơn lúc trước nữa. Mỗi một người đều dùng hết sức bình sinh mà hát lên, dường như muốn gào hết nỗi sợ trong lòng ra. Họ hát đến gân xanh nổi đầy đầu, mồ hôi đầm đìa. Lần này nữ nhân chân nhỏ lại không cười nữa, ngược lại còn sa sầm mặt mày, nhìn chằm chằm Lý Hỏa Vượng. Không chỉ có ả, bao gồm tất cả các hình nhân bằng giấy cũng đều có hành động này. Lý Hỏa Vượng chẳng thèm để ý, tiếp tục trừng mắt lại. Canh ba cứ như vậy trôi qua trong bầu không khí kỳ quái này. Đã bước vào canh tư, gánh hát nhà họ Lữ hát vô cùng gắng sức trên sân khấu lúc này, giọng đã sắp khàn đi rồi, nhưng họ căn bản là không dám dừng. Nó còn muốn câu vợ với ta hả? Thứ này rốt cuộc muốn câu vợ với ta tới bao giờ đây? Lòng Lý Hỏa Vượng thầm nghĩ, ngay lúc hắn đang do dự, rốt cuộc có nên dứt khoát bỏ ra 3 tháng tuổi thọ mời Du lão gia ra tay giải quyết triệt để nữ nhân này hay không, tình hình lại có thay đổi. Tất cả bài vị dưới sân khấu bỗng dưng bắt đầu rung lên, tiếng bài vị đồng loạt gõ lên mặt bàn bát tiên cầm cộp như tiếng mưa rơi xuống đất không dứt. Lần này người nhà họ Lữ hoàn toàn không chịu nổi nữa, chỉ một ả kia đã không chịu nổi rồi, bây giờ lại tới cả đám luôn hay sao? Thấy cảnh này, nữ nhân chân nhỏ bắt đầu cười, mà lại cười vô cùng vui vẻ. Tiếng cười cực mảnh đó đâm vào tai của Lý Hỏa Vượng đau nhói. Thế nhưng nhìn nữ nhân chân nhỏ trước mặt, khóe miệng Lý Hỏa Vượng cũng nhếch lên cười khẽ. Ta hình như đã hiểu ra rồi, mấy lần hành động này của ngươi dường như đều muốn làm cho họ sợ hãi ngươi. Nếu nói ngươi không giống con người, có cái sở thích ác ôn này, vậy thì ta chỉ có thể đoán được một điểm thôi. Thức ăn của ngươi không phải là những cây nến đó, mà là tình cảm sợ hãi sinh ra trong lòng họ phải không vậy? Khi Lý Hỏa Vượng thấy nữ nhân chân nhỏ bỗng đứng bật dậy, cực kỳ âm độc mà trừng mắt nhìn về phía mình, hắn biết mình chắc chắn đã đoán đúng rồi. Lữ Bầu Gánh à, đừng có dừng lại, hát tiếp đi. Không phải Hồ lão gia đã nói rồi sao? Tổ tông nhà lão muốn nghe tuồng vui mừng đó. Nếu cảm thấy sợ gió lớn làm lóa mắt thì cứ nhắm mắt lại mà hát tiếp thôi. Người nói đi chứ, ta giống người hay là giống thần vậy? Thấy kế hoạch của mình hoàn toàn phá sản, nữ nhân chân nhỏ cười gằn đứng dậy, bắt đầu vặn vẹo thân mình lại gần Lý Hỏa Vượng. Ta thấy người giống một con ngốc thành tinh thì có đó. Lý Hỏa Vượng một tay rút kiếm từ sau lưng xông ngược về phía nữ nhân đó. Khi đã hiểu rõ mục đích của cái tên này, Lý Hỏa Vượng tức thì xua tan đi những lo ngại. Thứ giả thường giả quỷ này nào có lợi hại như mình tưởng chứ. Ban nãy chỉ là cây sậy đập sói, đôi bên cùng sợ. Hai ba bước, hai bên đã chạm vào nhau. Lý Hỏa Vượng vung kiếm chém tới. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, nữ nhân đó bị chém làm hai nửa. Những cây nến quý màu đỏ bị chém làm hai nửa từ trong bụng của ả rơi ra. Nửa thân thể của nữ nhân đó trên không trung nhanh chóng di chuyển ra sau lưng Lý Hỏa Vượng, định sờ lên lưng quán. Những ngón tay trắng ửng đó còn cách sau lưng Lý Hỏa Vượng không ít khoảng cách, lại như bị phỏng mà rụt về. Khi Lý Hỏa Vượng nhảy bén nhận ra điểm này, lòng tức thì mừng rỡ. Thứ này sợ thiên thư. Lý Hỏa Vượng ném trường kiếm trong tay đi, lấy thẳng thiên thư ra, vung tròn rồi đập thẳng vào mặt của nữ nhân chân nhỏ. Đối mặt với sự lại gần của thiên thư, nữ nhân chân nhỏ lộ ra vẻ mặt sợ hãi, xoay người bắt đầu bỏ chạy. Lúc này tình thế của hai bên tức thì đảo ngược, biến thành Lý Hỏa Vượng tay cầm thiên thư, làm cho đối phương phải sợ hãi. Trong từ đường nhà họ Hồ, Lý Hỏa Vượng và nữ nhân chân nhỏ vườn qua vườn lại một hồi công phu. Nhưng đối phương đừng thấy là chân nhỏ nha, mà chạy lên nó lại chẳng chậm chút nào. Đuổi cả nửa ngày trời, đến một chút cũng không chạm được. Lý Hỏa Vượng thở hồng hộc, cách một cái bàn nhìn nữ nhân chân nhỏ ở phía đối diện. Cứ như vậy không được, phải xem có thể đuổi ả đi hay không. Cút đi cho ta, nghe thấy không hả? Đừng để ta thấy cái bản mặt ngươi nữa. Nữ nhân chân nhỏ dùng ánh mắt âm độc găm chặt vào hắn một cái, rồi vặn vẹo thân hình rụt vào trong bóng tối ở góc tường. Khi Lý Hỏa Vượng xách đèn lồng lại gần góc tường đó, phát hiện nơi đó đã chẳng còn gì nữa rồi. Lữ Trạng Nguyên từ dưới đất nhặt lên thanh kiếm mà Lý Hỏa Vượng đã ném xuống, chạy lon ton qua, hai tay dâng lên trước mặt của Lý Hỏa Vượng. Lý Hỏa Vượng nắm lấy chuôi kiếm tra ngược lại sau lưng, liền thấy Lữ Trạng Nguyên mặt mày tươi cười, nịnh nọt nói với mình. Người nói đi chứ, ta giống người hay là giống thần vậy? Lòng Lý Hỏa Vượng chấn động, không đúng, tiếng hát sướng vẫn chưa dừng, Lữ Trạng Nguyên này là giả rồi. Ngay lúc hắn phản ứng lại, Lữ Trạng Nguyên trước mắt đã nhào tới, đôi tay trắng bệch đâm xuyên thẳng qua thân thể của Lý Hỏa Vượng. Trong chớp mắt, toàn thân hắn cảm thấy lạnh thấu xương, cảm xúc bắt đầu không ngừng sa sút, mọi thứ xung quanh đều chìm vào bóng tối. Ngay lúc Lý Hỏa Vượng cảm thấy sắp mất đi tri giác, hắn đưa tay vào bên hông kéo một cái. Ngay lúc tiếng chuông cực kỳ chói tai vang lên, cảm giác khó chịu đó nhanh chóng rút đi. Bớp một tiếng, óc của Lý Hỏa Vượng đập mạnh xuống đất, làm đầu óc của hắn ông ông. Chẳng màng tới cơn đau ở đầu, Lý Hỏa Vượng nghiến răng, dùng sức tiếp tục lắc chiếc chuông đồng trong tay. Mé bàn bát tiên, sào tre dựng sân khấu, mép bài vị của các cụ tổ nhà họ Hồ, bây giờ tất cả các đường nét bắt đầu vặn vẹo, nhanh chóng ngưng tụ thành một khối hợp thể kỳ quái. Cùng với cái chỉ tay của Lý Hỏa Vượng đang đầu đau như búa bổ, Du lão gia nhào về phía gã Lữ Trạng Nguyên giả đang lùi lại. Thấy đối phương có người giúp sức, thứ đó định trúng, nhưng lúc này đã muộn rồi. Du lão gia đã tới bên cạnh nó rồi, nhưng nó không lại gần thân thể của Lữ Trạng Nguyên, ngược lại đâm thẳng xuống đất, chui vào trong cái bóng đen do đèn lồng chiếu ra. Khi những đường nét trên người của Du lão gia như những lưỡi dao nhọn đem cái bóng của nữ nhân chân nhỏ cắt cho tan tành, thứ đó như một con giả thú rít lên the thé, ngã trên đất ra sức giãy giụa. Thì ra bản thể của thứ này chính là cái bóng trên đất hả? Chẳng trách mình chém thân thể của nó thành hai nửa cũng vô dụng mà. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu của Lý Hỏa Vượng. Dưới sự tấn công của Du lão gia, gã Lữ Trạng Nguyên giả do thứ đó biến thành như một cái túi khí bị xì hơi, nhanh chóng xẹp xuống. Cái bóng hình người ở trên đất nhanh chóng lan ra, cuối cùng tạo thành một vùng chất lỏng màu đen, vừa tanh vừa hôi nhấp nháp. Ngay lúc Lý Hỏa Vượng tưởng mọi chuyện đã kết thúc thì vút một tiếng, Du lão gia nhanh chóng quay về, xoay tròn nhanh chóng quanh hắn. Sao vậy chứ, chẳng lẽ còn nữa sao? Hành động lắc chuông của Lý Hỏa Vượng vừa định chậm lại bắt đầu tăng thêm sức rồi. Thấy ẩn nấp không có tác dụng, nữ nhân chân nhỏ đó từ trong một cái đường nét đơn ngọ ngoại ở đằng xa hiện ra, đứng đó âm trầm nhìn chằm chằm bên này. Con băng nãy biến thành Lữ Trạng Nguyên không phải con này sao? Nó có hai con hả? Ngay lúc Lý Hỏa Vượng đang nghĩ như vậy thì một nữ nhân chân nhỏ khác từ trong người ả phân tách ra, mà lại còn bắt đầu càng phân ra càng nhiều, càng phân càng nhỏ. Không chỉ một con, mấy vị nữ nhân chân nhỏ từ trong những đường nét vặn vẹo xung quanh nhảy ra cũng bắt đầu càng phân càng nhỏ. cùng với cái chỉ tay của Lý Hỏa Vượng, Du Lão Gia xông lên, bắt đầu tấn công những nữ nhân chân nhỏ chỉ lớn bằng cái bàn tay xung quanh. Nhưng tấn công có nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng chúng nó phân tách. Những nữ nhân chân nhỏ y hệt nhau này vây quanh Lý Hỏa Vượng, vừa phân tách, vừa há chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn đỏ như máu ra, bắt đầu vặn vẹo thân hình quái dị đó, dùng giọng nói cực kỳ the thé cất lên bài ca dao. Hỷ thần vui, hỷ thần cười, áo mạo giấy chào ái ngại thân. Hỷ thần nhảy, hỷ thần náo, giấy đỏ dán cửa mực còn mới tinh. Ngay khoảnh khắc chúng nó hát xong, toàn bộ thân thể tức thì nổ tung. Một loại vật chất màu đen từ trong người chúng nó bắn ra, nhuộm đen hoàn toàn mỗi không gian đang vặn vẹo ngọ nguậy xung quanh. Tuy không biết đối phương đang làm cái gì, nhưng lúc này Lý Hỏa Vượng nhận ra có chút không ổn, dừng lại hành động lắc chuông trong tay, định bụng sẽ rút lui trước. Nhưng giây tiếp theo, chân hắn như bị đinh đóng tại chỗ, một sự dẫn lối mông lung, yếu ớt, không biết từ đâu tới, làm Lý Hỏa Vượng ngẩng thẳng đầu lên, nhìn về phía bầu trời ngay trên đỉnh đầu. Nơi đó một màu đen kịt, không có gì cả, nhưng Lý Hỏa Vượng đã nhận ra điều gì đó, trong bóng tối chắc chắn có một thứ gì đó vô cùng to lớn đang động đậy. Hỷ thần sao? Ý nghĩ này vừa ra, Lý Hỏa Vượng liền thấy trong bóng tối có những hình bóng lớn nhỏ bắt đầu hiện ra. Không ổn rồi, thứ đó cảm nhận được suy nghĩ của ta rồi, ta phải rời khỏi nơi đây ngay lập tức thôi. Lý Hỏa Vượng nghĩ như vậy, nhưng mà thân thể của hắn lại không làm như vậy. Thân thể hắn bắt đầu phấn khích, hơi thở bắt đầu dồn dập, gân xanh trên mặt nổi lên, hai tay xé toạc chiếc đạo bào ở trên người, hai tay giơ cao lên trời đón chào thứ trong bóng tối đó. Hình bóng màu đen trở nên rõ ràng mà vặn vẹo, Lý Hỏa Vượng đã có thể thấy nó rồi. Những tia máu trong đôi mắt của hắn vì kích động thậm chí đã bắt đầu vỡ ra, hai hàng huyết lệ từ trong hốc mắt hắn từ từ chảy xuống. Không thể nhìn, tuyệt đối không thể nhìn nữa, mau nhắm mắt lại. Lý Hỏa Vượng dùng hết sức bình sinh dễ dụa, thế nhưng lại chẳng có tác dụng gì. Lý Hỏa Vượng đã có thể thấy được đầu của hỷ thần rồi, nếu như cái khối hỗn độn đặc sệt đó thực sự có thể được gọi là đầu, mắt thấy thứ đó sắp chui hẳn ra từ trong bóng tối. Một thứ tiếng cộc cộc vô cùng đặc biệt bỗng vang lên, tiếp đó thứ trong bóng tối bỗng dừng lại, thụt mạnh một đoạn lớn về phía bầu trời tối đen, dường như trong bóng tối có thứ gì đó đang kéo nó. Bỗng nhiên một tiếng gà gáy cực kỳ vang dội vang lên, bóng tối trên bầu trời như một tấm gương vỡ tan, cùng với tiếng xương cốt răng rắc vang lên. Lý Hỏa Vượng đang ngẩng đầu đã hồi phục lại tri giác, hắn mãnh liệt cúi đầu xuống, hai tay chống đất, nhìn những viên gạch đá trên đất mà thở hồng hộc. Lũ nữ nhân chừng nhỏ đó rốt cuộc đã gọi thứ gì ra vậy? Bạn nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Đủ loại nghi vấn chắc chắn không có lời giải đáp hiện lên trong đầu quán. Dựa vào chiếc bàn bát tiên bên cạnh, Lý Hỏa Vượng gắng sức ngồi dậy. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trên không chẳng có gì cả, dường như tất cả mọi thứ ban nãy đều là giả. Trời đã tự mờ sáng, canh năm đã qua, người nhà họ Hồ chẳng bao lâu nữa sẽ tới rước tổ tông. Sân khấu ở đằng xa lúc này vẫn còn đang vang vọng, đám người Lữ Trạng Nguyên quả thực đã hát suốt cả một đêm. Dẫu cho họ trông có vẻ vì ảnh hưởng của tiếng chuông mà loạn choạng, giọng cũng đã hát đến khàn đi, nhưng họ một khắc cũng không dám dừng. Nhìn những bài vị màu đen ở bên cạnh, Lý Hỏa Vượng lúc này mới muộn màng nghĩ lại, tiếng cộc cộc ban nãy hình như chính là tiếng những linh vị này đồng loạt gõ lên mặt bàn. Lý Hỏa Vượng kinh ngạc nhìn những bài vị của tổ tông nhà họ Hồ trước mặt này. Lẽ nào ban nãy là họ đã ra tay giúp ta hay sao? Suy nghĩ kỹ lại, hắn càng nghĩ càng thấy có khả năng này. Vội vàng đứng thẳng, làm một cái đạo lễ của Thanh Phong Quan với những chiếc bàn bát tiên đang đặt bài vị. Đa tạ các vị đã giúp đỡ. Lễ này của hắn vừa xong, những bài vị đó bỗng bắt đầu khẽ rung lên, mà tiếng rung ngày một lớn, cầm cợp, cầm cợp. Nhìn cảnh tượng rợn người trước mắt này, Lý Hỏa Vượng tay nắm chuông đạo, cảnh giác lùi lại nửa bước. Chuyện gì vậy chứ? Cảm tạ mà cũng ra chuyện xấu được hay sao? Trời sắp sáng rồi, các người không vậy còn đang đỡ gì nữa chứ? Nhưng ngay lúc Lý Hỏa Vượng đang nghĩ như vậy thì loảng xoảng một tiếng, tất cả bài vị trên bàn bát tiên trước mặt của hắn đồng loạt ngã ra sau. Tiếp đó một giọng nói quen thuộc mà phiêu diêu từ bên tai Lý Hỏa Vượng vang lên, làm hắn cảm thấy thân thể mình như rơi vào một hầm băng lạnh thấu xương. Tiểu tử nè! Cha, cha, xem kìa, thịt khô tàu, là thịt khô tàu á! Lữ Tú Tài miệng nhét đầy thịt viên sư tử, mắt nhìn chằm chằm một cái đĩa thịt vừa được bưng lên. Đĩa thịt kho tàu ống ánh dầu mỡ này vừa được đặt lên bàn, 6-7 đôi đũa tức thì chĩa qua. Đợi khi đũa rút về, ngay cả cải khô lót bên dưới cũng không còn lại nửa miếng nữa. Họ xem cái tướng ăn được mà đôi của người kìa, ăn chậm lại chút chứ, người không biết còn tưởng nhà họ Lữ chúng ta không có gia giáo nữa đâu. Thôi đi cha ơi, gia giáo gì nữa, ngày thường ăn Tết còn không được ăn ngon như vậy. Cha nhìn miếng thịt mỡ trên đũa của cha kìa, cha ăn cũng đâu có ít hơn con đâu. Lời trêu chọc của đứa con út đổi lại một cú gõ đũa lên đầu. Thấy đệ đệ bị đánh, Lữ cử nhân nuốt cái miếng thức ăn trong miệng xuống, bắt đầu giúp giải vây. Thưa cha nè, cha cứ để cho mọi người ăn đi, để đổi lấy bữa cơm này, tối hôm qua chúng ta đã chịu không ít tội đó. Lời này vừa ra, trong mắt của tất cả mọi người đang ăn ngấu nghiến hiện lên sự may mắn sau khi thoát chết. Tối ngày hôm qua thực sự là quá dọa người, cao nhân và con tinh quái đó đấu pháp ở bên dưới, đám người hát sướng trên sân khấu như họ suýt chút nữa đã sợ đến đái ra quần rồi. Tiếp đó họ bất giác cùng nhìn về phía trước nhà, nhìn Lý Hỏa Vượng đang chìm vào suy tư dưới bầu trời. Trong ánh mắt của mọi người bất giác mang theo một tia kính sợ. Tối hôm qua nếu không có vị cao nhân này, hôm nay e là đã không được ăn cái bữa cơm này rồi. Vị tiểu đạo gia này đừng thấy tuổi không lớn, miệng còn hôi sữa, nhưng thực sự không phải là người thường mà. Nhưng khi một người hầu khác bưng đồ ăn lên, sự chú ý của họ lập tức lại dời đi. Cha nhìn kìa, có gà, dạ, mau xem kìa, con gà quay to tụ giãn luôn kìa. Những đôi đũa đó như lưỡi rắn đang lăm le trên bàn tròn. Mắt thấy những đôi đũa sắp sửa ngũ mã phân thây con gà đó, một cây tổ thuốc cũ bóng loáng đã chặn ngay đầu con gà. Dùng tay lại hết cho ta nè, con gà này không được đụng tới, đợi ta đi mời thiếu đạo gia qua đây cùng ăn thôi. Cha nè, đừng gọi nữa, đạo sĩ không ăn thịt đâu, cha làm vậy là để đạo gia phá giới hả? Phá giới cái mụ nội ngươi, không ăn thịt là hòa thượng kìa. Ta nói rồi đó nè, nếu mà ta quay về mà thấy con gà này thiếu một miếng da nào hả, xem ta xử tội tụi bay ra làm sao. Lữ Trạng Nguyên hung hăng lườm đứa con út không ăn phận nhất một cái, rồi dùng tay quệt cái miệng đầy dầu, rồi chui mạnh xuống vạt áo dưới, xoay người đi về phía Lý Hỏa Vượng. Tiểu đạo gia. Tiểu đạo gia nè. Lữ Trạng Nguyên mặt đầy nếp nhăn dúm lại, thân thiết không kể xiết. Tiểu đạo gia nè, bận rộn cả đêm rồi, cùng ăn chút đi chứ. Ngài xem đồ ăn nhà họ Hồ dọn lên toàn là món mặn đầy dầu mỡ đó. Lý Hỏa Vượng đang trầm tư xoay người lại nhìn ông ta, suy nghĩ một lúc rồi do dự hỏi. Lữ Bầu Gánh nè, ông có thấy những bài vị đó tự mình cùng ngã xuống không vậy? Cảnh tượng đó chắc chắn là không phải ảo giác của ta thôi chứ. Tiểu đạo gia nè, chuyện này lão hán ta làm sao mà biết được chứ. Lão hán ta đâu có bản lĩnh như ngài đâu, nào mà dám nhìn bậy chứ. Giờ sau lão hán ta đừng nhắm mắt hát trên sân khấu thôi à. Lý Hỏa Vượng khẽ thở dài một hơi. Hắn lại nhớ lại câu nói bên tai của mình, tuy rất nhẹ nhưng tuyệt đối không sai được. Đó chính là giọng của sư phụ mình, Đan Dương Tử. Ở hai thế giới cũng chỉ có lão mới gọi mình là tiểu tử hay là nhóc con mà thôi. Nếu theo lý lại nghe thấy giọng của sư phụ, hắn bây giờ đáng lẽ phải vô cùng căng thẳng mới phải. Nhưng Lý Hỏa Vượng lại rơi vào hoang mang, bởi vì hắn ngay cả chính mình cũng không tin nổi. Mình là thằng điên, mà lại là cái loại bệnh rất nặng nữa. Nếu nói đó là vì mình không có ăn hắc thái tuế, bệnh cụ tái phát, bên tai có một chút ảo giác âm thanh nhỏ, thì quả thực không có gì bình thường hơn nữa rồi. Nhưng mà những bài vị bỗng dưng ngã xuống đó, còn có hỷ thần bỗng dưng xuất hiện rồi lại biến mất, tất cả những chuyện này cũng không giải thích được. Lẽ nào... Lý Hỏa Vượng nhớ lại sự biến đổi kỳ dị trên thân thể của Đan Dương Tử từ trước lúc lâm chung, vẻ mặt trở nên khó coi. Lẽ nào lão thực sự thành tiên rồi sao? Không đúng, Đan Dương Tử không thể thành tiên. Cái gọi là công pháp thành tiên và nội đan mà lão dùng rõ ràng là cho ta bịa ra mà. Là thứ thuận miệng bịa đặt lung tung, sao có thể giúp người thành tiên được chứ? Hay là lão căn bản không phải thành tiên? Nhưng nếu lão không phải là tiên, vậy lão bây giờ rốt cuộc thành cái thứ gì chứ? Tại sao lão lại cứ bám lấy ta vậy chứ? Gương mặt của Lý Hỏa Vượng lộ ra vẻ phiền bực dữ tợn. Tiểu đạo gia nè, ngài đang nghĩ gì vậy? Bây giờ mọi người đều là người nhà rồi, có chuyện gì khó khăn ngài cứ nói ra đi. Lời của Lữ Trạng Nguyên làm Lý Hỏa Vượng hoàn hồn lại. Hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng định sẵn một chủ ý. Bất kể là thật hay giả, bây giờ đối sách mà mình có thể làm không nhiều. Cứ tới cái gọi là thành Tây Kinh trước đi, tìm ngôi chùa hòa thượng trong miệng của Lữ Trạng Nguyên xem thử. Lỡ như là thật, họ có lẽ sẽ biết gì đó. Đối với tất cả mọi thứ của thế giới này, ta vẫn còn biết quá ít mà. Lữ Bầu Gánh à, ta không có chuyện gì đâu, chỉ là nhớ lại một vài chuyện giặt mà thôi. Lên bàn ăn cơm đi. Nghe Lý Hỏa Vượng nói những lời này, Lữ Trạng Nguyên vui vẻ gật đầu lia lịa. Hai người xoay người đi về phía bàn ăn trong nhà. Khi tới trước bàn, vẻ mặt của Lữ Trạng Nguyên tức thì cứng đờ. Lão thấy trên bàn ngoài con gà quay đó ra, các món khác đã bị liếm cho sạch sành sanh, sạch tới mức có thể không cần rửa đĩa nữa. Ăn đã thiệt cái nghe, chắc là hoàng đế lão gia cũng chỉ được hưởng thụ tới vậy mà thôi á. Lữ Tú Tài miệng đầy dầu mỡ uể oải ngã người ra sau ghế, nới lỏng cả dây lưng quần. Lữ Trạng Nguyên lúng túng cười cười với Lý Hỏa Vượng. Có người ngoài ở đây không tiện phát tác, lão chỉ có thể hai tay bưng con gà quay đó đặt trước mặt của Lý Hỏa Vượng. Tiểu đạo gia nè, con gà này mập lắm nha. Thật sự xin lỗi mà, để ngài chê cười rồi. Liêu Hỏa Vượng cười cười, cầm đũa xé một cái miếng thịt gà nhét vào miệng. Không sao, gà cũng ngon mà. Vừa ăn được mấy miếng, bên cạnh có một đám người đi xuyên qua hành lang dài bước vào trong nhà. Người đi đầu là người đã thuê Lữ Trạng Nguyên, Hồ Giang Hà. Không thể, không thể mà. Các cụ tổ nghe vô cùng hài lòng mà. Dặn đến trên bàn được ăn sạch sẽ, ở đây là chuyện tốt đó nha. Và đối phương khen mình, Lữ Trạng Nguyên mặt mày tươi cười, vội vàng khiêm tốn mà nói. Chuyện đến làm mà, đây là chuyện trong bổn phận của lão hán. Lữ Bầu Ganh à, sau này có lại đi ngang qua đây, nhất định phải cho nhà họ Hồ chúng tôi uống chén trà đó nha. Hồ Văn Hà khách sáo mà nói. Vừa nói, một gã tráng hán bên cạnh Hồ Thanh Hà bưng một chiếc khay có đậy vải đỏ dâng lên. Vải đỏ vừa được dỡ ra, 10 thỏi bạc nén sáng loáng được xếp ngay ngắn ở đó. 10 lạng bạc đã thỏa thuận trước đó, ông đem lại nha. Ôi trời, đa tạ Hồ lão gia ban thưởng nha. Hồ lão gia yên tâm đi, sau này chỉ cần còn có việc, chỉ cần nhờ người nhắn lời, gánh hát nhà họ Lữ chúng tôi bất kể ở chỗ nào, đều sẽ mau chóng chạy tới. Đợi Hồ lão gia đi rồi, người nhà họ Lữ vây quanh chiếc khay, mặt mày thèm thuồng nhìn những thỏi bạc trong đĩa. Ngay lúc Lữ Tú Tài vừa định đưa tay ra sợ số tiền lớn nhất mà đời này mình từng thấy, liền bị một cây chậu thuốc cũ gõ rớt xuống. Lữ Trạng Nguyên trước hết từ trong khay lấy ra 4 thỏi bạc nhét vào trong túi. Lão nhìn 6 thỏi còn lại, mắt lộ ra vẻ không nỡ mãnh liệt. Nhưng cuối cùng lão vẫn lại nở nụ cười, bưng bạc tới bên cạnh Lý Hỏa Vượng đang ăn cơm. lại đây, tiểu đạo gia nè, chúng ta đã nói trước rồi, ngày 6 ta 4, đây là phần của ngài đây nè. Nhìn 6 lạng bạc này, Lý Hỏa Vượng cũng lười từ chối, đưa tay nhét vào trong lòng. Hắn bây giờ quả thực là cần số tiền này. Vậy tiểu đạo gia nè, ngài cứ từ từ mà ăn, chúng ta đi chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta tiếp tục lên đường nè. Ăn no uống đủ, người nhà họ Lữ cũng buồn ngủ rồi, định về ngủ bù, dù sao tối ngày hôm qua cả một đêm không ngủ mà. Sau khi người nhà họ Lữ đi rồi, trong cả căn nhà chỉ còn một mình Lý Hỏa Vượng. Hắn nhìn con gà quay to hơn cả cái đầu mình trước mặt này, suy nghĩ một lúc, rồi nói với một người hầu ở bên cạnh. Có gì để gói được không vậy? Chẳng bao lâu, Lý Hỏa Vượng dắt một con lừa đi ra khỏi Ngũ Lý Cương, sau lưng con lừa kéo theo một cái chiếc xe bản. Trên xe chất đầy từng bao lương thực. 6 lạng bạc cũng không phải là quá nhiều gì, mua cũng không nổi con ngựa, đành mua một con lừa già thì vẫn được. Có thứ này ít nhất trên đường đi, lương thực gì đó không cần phải vác nữa. Đợi Lý Hỏa Vượng ra ngoài, liền thấy những người khác vẫn còn đang chen chúc trong cái đống rơm ngoài đồng ruộng. Họ không vào thôn, rõ ràng cũng là sợ tướng mạo kỳ lạ của mình dọa tới dân trong thôn. Đi đến đó, Lý Hỏa Vượng phát hiện họ đang dùng lửa nướng khoai lang khô. Lý Hỏa Vượng đưa tay từ trên xe nhấc xuống, một con gà quay thơm phức bị hắn lôi ra. Ăn cái này nè. Một đám người đã ăn lương khô bao nhiêu ngày nay, thấy thứ này đâu còn nhịn được nữa chứ, vội vàng phấn khích xông qua. Mười mấy người chia nhau một con gà, mỗi người không được bao nhiêu, nhưng ai nấy đều gặm vô cùng kỹ lưỡng, ngay cả xương gà cũng cẩn thận nhai thành mảnh vụn, bỏ vào trong miệng mà nuốt xuống nữa. Lý sư huynh, con gà này từ đâu mà ra vậy? Còn có chiếc xe lừa này nữa, tối hôm qua huynh đã đi đâu? Bạch Linh Miễu hai tay bưng chiếc cổ gà mở miệng hỏi. Lý Hỏa Vượng ngồi trên đống rơm nhắm mắt lại, kể sơ lược nguyên nhân và quá trình. Khi biết được Lý Hỏa Vượng là liều mạng mới có được những thứ này, Bạch Linh Miễu đặt chiếc cổ gà trong tay xuống, nàng nghe theo tiếng động bò tới bên cạnh Lý Hỏa Vượng, vẻ mặt đau lòng nhìn hắn. Lý sư huynh, xin lỗi, là do đám gánh nặng chúng muội đã làm liên lụy tới huynh rồi. Nếu không phải vì chúng muội, huynh căn bản không cần phải liều mạng như vậy rồi. Lý Hỏa Vượng mở mắt ra, nhìn thiếu nữ đang dùng dải vải xanh che trước mặt này. Không liên quan tới các muội đâu, thứ đó đã có thể tới từ đường nhà họ Hồ. Nó chắc chắn đã để mắt tới chúng ta từ sớm rồi. Dẫu cho không có chuyện tối ngày hôm qua, sớm muộn gì cũng sẽ đụng phải mà thôi. Giả lại... Lý Hỏa Vượng nói tới đây, dừng lại một chút, nhớ lại thuở trước ở trong Thanh Phong Quan lúc mình hoàn toàn chìm vào ảo giác. Với lại sau này ai là gánh nặng, còn chưa chắc đâu đó. Lý Hỏa Vượng suy nghĩ một lúc, lại nhìn về phía thiếu nữ trước mắt. Hắn đưa tay nắm lấy tay của đối phương. Bạch Linh Miễu e thẹn rút lại một chút, nhưng lại lập tức dừng lại. Nhưng qua một lúc, Lý Hỏa Vượng lại suy nghĩ một chút. Hắn nằm trên đống rơm nhắm mắt lại, đưa tầm mắt qua một bên, từ từ buông lỏng bàn tay đang nắm chặt. Thế nhưng ngay khoảnh khắc buông ra, đôi bàn tay mềm mại đó nhanh chóng như đuổi theo, nắm chặt lấy. Nghỉ ngơi cho lại sức một đêm, hai nhóm người với mục đích khác nhau lại lên đường. Mục tiêu tiếp theo của họ là Trấn Kiến Nghiệp. Đây cũng sẽ là nơi tụ tập quy mô lớn đầu tiên mà Lý Hỏa Vượng bước vào trong thế giới này. Thiếu đạo gia nè, Ngũ Lý Cương ở cách Trấn Kiến Nghiệp không xa, theo hành trình của chúng ta chừng 4-5 ngày là tới rồi. Lữ Trạng Nguyên báo cáo với Lý Hỏa Vượng. Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn về phía Triệu Ngũ đang được thằng khờ gõng. Sao rồi? Sắp về nhà rồi, có vui không vậy? Trước đó Triệu Ngũ đã nói nhà của gã ở Kiến Nghiệp. Tiếp xúc mấy ngày nay, Lý Hỏa Vượng đã có hiểu biết sơ bộ về Triệu Ngũ. Hắn cảm thấy đối phương đầu óc rất lanh lẹ, chỉ là vì thân thể đi lại không tiện, lại không biết chữ, nên chưa phát huy được tiềm năng mà thôi. Triệu Ngũ nè, sắp tới nhà ngươi rồi đó nghe. Sao ha, ngươi phải mời mấy huynh đệ chúng ta đi tiểu lầu một chuyến cho đó. Cẩu Hoa ở bên cạnh trêu chọc. Thế nhưng phản ứng của Triệu Ngũ lại ngoài dự đoán của những người khác. Mặt của gã lộ ra vẻ cười khổ. Phế nhân như ta về nhà rồi thì đã sao chứ? Tay không thể xách, dây không thể gánh, rù rú ở nhà cũng chỉ là một cái thùng cơm mà thôi. Lời này vừa ra, không khí trở nên yên tĩnh lại. Câu nói này của gã đã chọc trúng vào tim của tất cả dược dẫn. Người có thể ở trong nhà đá, ngoài Lý Hỏa Vượng ra, ít nhiều đều có chút bệnh tật. Dẫu cho có trở về nơi cũ, họ vẫn là những kẻ khác loài, bị người ta sợ hãi hoặc ghét bỏ thôi. Ra khỏi Thanh Phong Quan, thoát khỏi nỗi sợ hãi của cái chết quả thực rất tốt. Nhưng quay lại cái môi trường bị người ta xem thường và địch ý cũng không phải là chuyện gì đáng mừng. Cảm thấy không khí có hơi trầm lắng, Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn về phía Triệu Ngũ mà nói. Ai nói ngươi là phế vật chứ? Nhưng lúc này không có chuyện gì, ta tới dạy ngươi luyện đan. Nhớ được bao nhiêu thì nhớ, trở về nhà là một gã thầy lan giường cũng không đến nỗi chết đói đâu. Triệu Ngũ nghe tin này liền sững người, tiếp đó vẻ mặt của gã trở nên kích động, trong ánh mắt tràn đầy sự khát khao mãnh liệt. Lý sư huynh, đệ không muốn học luyện đan, huynh có thể dạy cho đệ biết chữ được không vậy? Tại sao phải học chữ? Học thêm mấy cái đan phương nè, về nhà hành y là có một cái cần câu cơm không phải tốt hơn sao? Lý Hỏa Vượng có hơi không hiểu được tình cảnh của những người bản xứ này. Cũng không phải nói biết chữ không có ích, biết chữ dĩ nhiên là vô cùng có ích rồi. Nhưng mà học một trường tiểu học còn phải mất 5 năm, muốn dạy một kẻ mù chữ ngay cả tên mình cũng không biết viết. Đây là một công trình lớn, không có mấy năm thì căn bản không xong được. Không sao, học ít học nhiều không quan trọng đâu, học được bao nhiêu thì học thôi. Tuy cái sự khát khao đối với tri thức đó của Triệu Ngũ, Lý Hỏa Vượng không hiểu, nhưng gã đã muốn học, vậy mình dĩ nhiên có thể dạy. Thằng khờ nè, để Triệu Ngũ trên lưng của ngươi lên xe lừa đi, ta dạy gã biết chữ cho. Triệu Ngũ chẳng biết gì cả, Lý Hỏa Vượng chỉ có thể dùng những chữ đơn giản như mộc, khẩu, nhân để khai tâm. Vậy một lúc, Lý Hỏa Vượng phát hiện xung quanh rất yên tĩnh, hắn ngẩng đầu lên, phát hiện bao gồm cả người nhà họ Lữ đều đang chuyên tâm chú ý lắng nghe. Chuyên tâm lắng nghe đã đành, mà trên mặt họ còn mang theo vẻ kính sợ. Dường như Lý Hỏa Vượng đang làm chuyện gì đó vô cùng trang nghiêm thường thánh vậy. Cái đó thiếu đạo gia nè. Lữ Trạng Nguyên mặt mày cười hì hì, một tay xách hai sợi thịt muối, một tay kéo mạnh đứa con út của mình lại gần phía đó. Ngay lúc Lý Hỏa Vượng đang đợi đối phương mở miệng, thì phía sau con đường nhỏ trong rừng, bụi đất bay lên mù mịt. Chẳng bao lâu, một con ngựa dừng lại trước mặt họ. Từ trên ngựa nhảy xuống là một gã nhóc mập mạp còn trẻ tuổi. Lữ Trạng Nguyên rõ ràng có quen người này ở Ngũ Lý Cương, vội vàng chắp tay mà vái. Ôi chào, hậu thiếu gia, ngài gấp gáp vậy, ngài đây là muốn đi đâu vậy hả? Ta đâu có đi đâu chứ, ta đi hát sướng cùng các ngươi, như vậy thì ta có thể ngày nào cũng được nghe hát rồi. Hậu thiếu gia phấn khích không thôi, giọng nói còn non nớt, tuy trông có vẻ to khỏe nhưng vẫn chưa vỡ giọng. Chà chà chà, ngài đừng có dẫn chơi vậy chứ, mau về đi, đừng để gia gia ngài lo lắng vậy nha. Yên tâm, tao nghe hát có trả tiền á. Một chiếc khóa trường thọ đúc bằng vàng bị gã nhét vào tay của Lữ Trạng Nguyên. Lữ Trạng Nguyên lúc này vẻ mặt vô cùng rối rắm, bưng vàng ở trong tay mà khó xử. Nhưng rất nhanh, có người từ phía sau cưỡi ngựa đuổi tới, thầy lão giải vây. Cha đừng có kéo con không muốn về, con muốn nghe hát xuống mà. Bớp một tiếng, một bạt tay trên mặt của hồ thiếu gia, dọa cho tất cả mọi người xung quanh giật nảy mình. Mặt của thiếu niên nhanh chóng sưng lên. Mày lại muốn làm hí tử? Mày lại dám làm hí tử sao? Mày hồ đồ tới mức nào vậy hả? Đó là hạng hạ cửu lưu của hạ cửu lưu. Mày còn dám làm hí tử đi làm mất mặt nhà họ Hồ. Lão tử con mẹ mày đánh chết ngươi. Giật phát chiếc khóa trường thọ mà Lữ Trạng Nguyên đang giơ cao trong tay, người đó vác con trai của mình lên, cưỡi hai con ngựa chạy mất hút. Ông ta đi rồi, Lý Hỏa Vượng lại nhìn về phía Lữ Trạng Nguyên, chờ đợi những lời mà ban nãy lão chưa nói xong. Lữ Trạng Nguyên lúng túng xách hai sợi thịt muối đứng đó, mấy lần há miệng dường như muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Lão già luôn vô cùng trơn tru, lần đầu tiên luống cuống tay chân như một đứa trẻ như vậy. Cuối cùng lão vẫn không nói gì, gượng cười gật đầu với Lý Hỏa Vượng, dắt con trai của mình đi về phía xe ngựa bên cạnh. Lưng lão vốn đã hơi còng, nay lại càng còng hơn nữa. Hết tập 5 của bộ truyện Lưỡng Tâm, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.